Cô vợ quê mùa tổng tài thâm sâu. Chương 68, góc truyện audio.com. Chương 68, đêm đầu tiên của cuộc hôn nhân mới trong phòng, Vân Tử Lăng cuộn tròn trên ghế sofa ngoài ban công, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía mặt trăng trên trời. Cô còn biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ sao? Đó có phải là điều mẹ cô đã dạy cô không? Tôi thấy, may mà bà ấy chết sớm, nếu không, không bị cô làm tức chết mới lạ. Tôi nói cho cô biết, nếu như cô còn có chút lương tâm, còn biết đó là chị của cô thì mau chóng ly hôn với cậu ta đi, cô không thích hợp với cậu ta đâu. Đừng tưởng rằng cậu ta cưới cô rồi, tôi sẽ không có biện pháp, cậu ta là người có thân phận gì, cô tốt nhất nên rõ ràng một chút, cậu ta có thể cưới cô nhanh như vậy, cũng có thể bỏ rơi cô trong chốc lát, đến lúc đó cô cảm thấy cô còn có thể trở về nhà họ Vân sao. Mỗi câu nói, từng chữ đe dọa cứ như vậy đập vào tai cô lạnh lùng và vô tình không thương tiếc. Từ khoảnh khắc ông ta mở miệng, từ đầu đến cuối Vân Tử Lăng đều không nói một chữ. Cô lẳng lặng nhìn người kia nổi giận như vậy. Trước kia cô không hiểu, vì sao cô và chị cô đều giống nhau mà ông ta lại đối xử với cô như vậy. Bây giờ, cô hiểu rồi. Vân Tử Diễm là một con rối, còn cô thì không. Đây chính là lý do cô kết hôn với Hoắc Ảnh Quân. Ngay cả khi đó là một con gái khác của mình. Ông ta vẫn rất cảnh giác với cô, lúc Hoắc Ảnh Quân đẩy cửa ra vào, liếc mắt một cái thấy cô đang quỳ gối ngồi trên sofa, cầm đặt trên đầu gối mình, trên người mặc áo thun ngắn tay mỏng, đang xuất thần. Người đàn ông cầm chăn trên giường đi tới, thuận thế đặt lên người cô. Vân Tử Lăng lập tức lấy lại tinh thần, nhìn chăn trên người lại nhìn về phía người đưa chăn cho cô. Cảm ơn, giọng điệu của cô cực kỳ bình thản, cuốn chăn lại. Hoắc Ảnh Quân cười nhạt ngồi trên ghế đối diện cô. Ông ấy nói gì với em vậy? Vì thế mà em không đi xuống ăn tối. Vân Tử Lăng không nói gì, vẫn duy trì động tác vừa rồi. Tôi bảo thím Trương nấu mì cho em, lát nữa bà ấy sẽ mang lên. Lông mi của Vân Tử Lăng giật giật, sóng gió bên ngoài đã đè xuống rồi. Sao vậy, cô hai nhà họ Vân trời không sợ đất không sợ, lại còn sợ dư luận bên ngoài. Giọng điệu của Hoắc Ảnh Quân có chút kích động không giải thích được. Vân Tử Lăng ngước mắt nhìn về phía anh, ánh mắt nhàn nhạt như ánh trăng vậy. Sau đó, đứng dậy và đi vào phòng. Rõ ràng, anh có nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm đến dư luận không? Hoắc Ảnh Quân bất đắc dĩ lắc đầu, cô gái này thật đúng là lạnh lùng. Tối nay tôi ngủ ở đâu? Cô nhìn về phía anh, cả phòng chỉ có một chiếc giường cỡ lớn và một chiếc ghế dài. Em nghĩ em nên ngủ ở đâu? Vân Tử Lăng nhìn về phía anh, rũ mắt xuống. Tôi sẽ ngủ ngoài sofa. Nói xong, cô đi về phía sofa. Tuy nhiên, Hoắc Ảnh Quân lại nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong ngực. Đã là vợ chồng, em nói muốn ngủ trên sofa, hả? Vân Tử Lăng nhíu mày, ngẩng gương mặt tinh xảo xinh đẹp lên, nói. Tổng giám đốc Hoắc, chúng ta có phải là vợ chồng thật sự hay không, trong lòng anh không rõ sao? Hoắc Ảnh Quân vén môi mỏng lên, giọng nói thấp hơn một nửa, nói nhỏ một cách có trật tự. Ngủ cũng ngủ rồi, giấy chứng nhận kết hôn cũng đã nhận rồi, em nói xem, còn có chuyện nào chưa làm nữa không? Vân Tử Lăng hơi kinh ngạc, cô chưa từng thấy qua có người lại có thể táo bạo vô sỉ như vậy. Cánh cửa đột nhiên bị gõ, cậu chủ thức ăn được rồi. Ngoài cửa là giọng nói của thím Trương, Hoắc Ảnh Quân lúc này mới buông cô ra, đi tới cửa mở cửa. Góc truyện audio.com, thím Trương vội vàng đi vào, ánh mắt nhìn trái nhìn phải, lúc này mới phát hiện Vân Tử Lăng ngồi trên giường, đang cầm tạp chí xem. Thím Trương, thím có thể ra ngoài rồi. À, được rồi, ánh mắt của thím Trương vẫn đang thăm dò trên người Vân Tử Lăng, nhưng nhìn thấy Hoắc Ảnh Quân đi tới, bà ta chỉ có thể rời đi trước. Bang, cánh cửa đã được đóng lại. Vân Tử Lăng lập tức vén chăn rời khỏi giường. Tối nay tôi ngủ với Nhã Linh, em cảm thấy đêm tân hôn có người sẽ ngủ với em chồng. Bước chân của Vân Tử Lăng dừng lại, Hoắc Ảnh Quân đi tới trước mặt cô, cúi người trêu ghẹo bên tai cô. Bất luận mục đích của em là gì, nhưng trong khoảng thời gian này, em chính là cô chủ nhà họ Hoắc, bây giờ em muốn ngủ với Nhã Linh, em muốn người ta biết chúng ta là giả. Vân Tử Lăng nhíu mày, không nói gì. Hãy đến ăn mì đi, sắp hỏng rồi. Anh đưa tay ra và nắm lấy bàn tay của cô, đi về phía bàn làm việc. Hãy yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em. Anh đặt cô trên ghế của mình và ngồi ở phía bên kia nhìn cô. Tôi đáng sợ như vậy sao? Vân Tử Lăng nhìn anh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Ai, ánh mắt của em làm cho người ta đặc biệt không thoải mái, em đừng nhìn tôi như vậy, đúng vậy, tôi là đàn ông, nhưng tôi sẽ tuyệt đối không dùng sức mạnh với em, ví dụ như lần đầu tiên, là em chủ động đúng không, lần thứ hai trên đảo là em khiêu khích, lần thứ ba cũng là em chủ động quyến rũ không phải sao? Anh nâng má, trong giọng nói mang theo nụ cười nhẹ. Khóe miệng của Vân Tử Lăng đột nhiên hơi giật giật, khuôn mặt trở nên xấu hổ. Cô cúi đầu cầm đũa ăn mì. nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng hiếm có của cô, làm cho tâm tình của anh rất tốt. Hoắc Ảnh Quân, cô ăn hai miếng mì, đột nhiên ngước mắt lên nhìn anh. Nếu không có tôi, anh sẽ cưới cô ấy chứ? Nếu như cho em một cơ hội, em còn có thể thay thế nàng, cống hiến lần đầu tiên của mình không? Vân Tử Lăng giật mình, ánh mắt của người đàn ông thâm thúy, tối đen như mực cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt. Khó giải thích cô không dám nhìn nhau với đôi mắt như vậy. Ngay sau đó, cô cúi đầu chuyển động khuôn mặt, giọng nói mang theo vài phần chế giễu bất lực. Sẽ, bởi vì tôi thiếu tiền. Ha ha, anh thấp giọng cười, thanh âm khàn khàn thâm trầm. Cho nên, đừng nói nếu, bởi vì em vẫn sẽ xuất hiện. Vân Tử Lăng nhíu mày, đây là câu trả lời gì? Thôi, cô cũng không muốn truy vấn. Cốc cốc, cánh cửa lại đột nhiên bị gõ. Cậu chủ, ông chủ và bà chủ tìm cậu. Hai người lần đầu tiên dị thường ăn ý nhìn nhau một cái. Em cứ ăn từ từ, tôi đi qua một chuyến. Được, sau khi Hoắc Ảnh Quân rời đi, Vân Tử Lăng lập tức buông đũa xuống. Sự thèm ăn của cô là rất nhỏ, cho dù là món ăn tinh tế như thế nào, cô chỉ cần ăn hai miếng là đã no. Khi đứng dậy, cô xoa xoa vai, rất đau nhức. Hai ngày nay, toàn bộ thần kinh của cô căng thẳng, nghĩ đến cảnh một vạn lần thất bại. Nhưng không bao giờ nghĩ rằng, cô sẽ kết hôn với người đàn ông này. Nhưng mặc kệ kết cục gì, hai ngày này quả thật quá mệt mỏi. Cô cần phải tắm và nhanh chóng nghỉ ngơi. Cô vào phòng tắm và cởi quần áo ra. Vặn vòi hoa sen, ngay lập tức nước ấm chảy từ đỉnh đầu của cô đến ngón chân. Trong sương mù mờ mịt, trên khuôn mặt nhỏ bé toát ra vẻ mệt mỏi, đôi mắt càng không nhìn thấy một chút ánh sáng. Một thời gian dài không gội đầu, cô đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Không biết là do quá ngột ngạt hay như thế nào, cô chỉ cảm thấy ngực sắp không thở nổi. Góc truyện audio chấm cơm. Nhéo nhéo huyệt thái dương, cô nhanh chóng tắt vòi hoa sen, kéo khăn trắng ở một bên tùy ý lau tóc và nước trên người. Sau đó, cô vô thức muốn lấy quần áo, nhưng tay bắt một lúc cũng không bắt được cái gì. Ngước mắt lên, cô sửng sốt trong giây lát. À, đây không phải nhà họ Vân, là nhà họ Hoắc. Cô dường như quên lấy đồ ngủ của mình. Mệt mỏi nhíu mày, cô quấn khăn tắm lên người, chân trần dẫm lên thảm, đi ra ngoài. Buổi chiều, Hoắc Ảnh Quân đã sắp xếp ba quản lý của ba cửa hàng thương hiệu hạng nhất mang đến tất cả quần áo từ trong ra ngoài. Mở tủ quần áo ra, quần áo bên trong đầy màu sắc. Tùy tiện cầm một chiếc váy ngủ màu trắng, cô đóng cửa tủ lại. Cô muốn đi rửa mặt thay đổi, nhưng không đi được hai bước, đầu óc càng choáng váng hơn. Không có cách nào khác, cô chỉ có thể lùi lại hai bước và ngồi trên giường. Hít, cô nhẹ nhàng hít một hơi, vươn tay nhéo mi tâm, nơi này đau dữ dội. Véo một lúc, cô nhìn cửa, lại nhìn bên phòng tắm. Bố mẹ anh tìm anh chắc phải mất một thời gian dài. Nghĩ đến đây, cô kéo khăn tắm xuống và để nó trượt lên thảm. Đứng dậy và nhặt chiếc váy ngủ ở một bên. Tuy nhiên, ngay sau đó, một âm thanh nhỏ vang lên ở cửa. Vân Tử Lăng ngẩn ra, đột nhiên ý thức được cái gì, tay cứng đờ, quay đầu lại theo phản xạ có điều kiện. Thân hình cao gầy của Hoắc Ảnh Quân đứng ở cửa, đôi mắt thâm thúy bình tĩnh hơi rụt lại, dừng lại trên người cô, cả người cũng cứng ngắc tại chỗ một lúc, không có phản ứng gì. Vân Tử Lăng ngơ ngác nhìn anh, hai người nhìn nhau khoảng 3 giây. Bỗng dưng, cô lập tức phản ứng lại. Hai tay bảo vệ ở phía trước ngực, bối rống luống cuống hét về phía anh. Anh đang đứng đó để làm gì? Anh không phải là, anh đã nói chuyện chưa? Khuôn mặt nhợt nhạt và không có chút máu nào suốt đêm của cô, trong vòng vài giây, như thể máu toàn thân đã vội vã dồn lên đầu, nhỏ giọt hiện ra trên khuôn mặt của cô. Hoắc Ảnh Quân nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, vẻ cứng ngắc không hề giảm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp khan khan. Tôi quên cầm điện thoại di động quên theo. Vân Tử Lăng lại ngây ngốc vài giây, sau đó mới tức giận giống lên với anh ta, không được nhìn. Hoắc Ảnh Quân lập tức xoay người. Vân Tử Lăng vội vàng mặc váy ngủ vào. Sau đó, nhanh chóng nhảy lên giường, đắp chăn lên người che cơ thể của mình. Hoắc Ảnh Quân chờ nửa tiếng, không nghe thấy tiếng động. Xoay người, đã thấy cô trùm chăn kín mít. Người đàn ông đi đến bên giường, cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường. Quân hít sâu một hơi, hô hấp dồn dập rối loạn, dùng sức nắm lấy điện thoại di động. Khụ khụ, em trước đi, tôi có thể sẽ trở về rất muộn. Vân Tử Lăng không trả lời. Hoắc Ảnh Quân không dám dừng lại, cầm di động đi ra ngoài. Cho đến khi nghe được tiếng cửa đóng lại, Vân Tử Lăng mới len lén vén chăn lên. Thật sự là, cô vươn tay rất tức giận vỗ trán mình một cái, cuộc trò chuyện diễn ra rất lâu. Lúc Hoắc Ảnh Quân trở về phòng lần nữa, đã hơn 1 giờ sáng. Giọng nói của người đàn ông trở lại rất nhẹ, trong phòng chỉ có một ngọn đèn cạnh giường ngủ sáng lên. Và trên giường của cô có thêm một người đàn ông. Trên thảm, chiếc khăn tắm màu trắng vẫn còn ở vị trí cũ chưa từng bị chạm vào. Trong nháy mắt, trong đầu người đàn ông lập tức xuất hiện rõ ràng cảnh trước đó. Da thịt trắng như tuyết, đôi chân mảnh khảnh cùng với đó. Góc truyện audio.com, không giải thích được ít hầu của người đàn ông lên xuống vài lần. Ngay sau đó, anh vội vã vào phòng tắm và tắm nước lạnh. Nửa tiếng sau, anh vén chăn lên giường, nhưng mà, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh truyền đến rung động rất nhỏ. Hoắc Ảnh Quân nhẹ nhàng vén chăn lên, khi mở ra anh sững sốt trong chốc lát. Vân Tử Lăng, em làm sao vậy? Thiếu nữ cuộn mình nằm ở một bên, toàn bộ trán đều ướt đẫm, môi nàng bị cắn trắng bệt, thân thể đang run rẩy. Hoắc Ảnh Quân vội vàng ôm cô lên. Vân Tử Lăng, đau, đau ở đâu? Đau bụng, thật đau. Hoắc Ảnh Quân vội vàng vén chăn lên, cái nhìn thoáng qua này, làm anh hơi kinh hãi, trên giường thậm chí trên váy trắng của cô đều là màu đỏ. Cô đang đến kỳ. Vân Tử Lăng mở mắt ra, khuôn mặt tái mét, cô nắm lấy tay anh, đôi môi run rẩy, giọng nói bức xúc. Giúp tôi mua thuốc giảm đau. Cách chương.